Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1356, sự việc đã bại lộ. Nói thật, Diệp Chân từ khi đến Lạc Ấp sau đó, vội vàng bận bịu, vẫn đúng là không có ở Lạc Ấp thật tốt dạo chơi qua. Càng không biết tại Lạc Ấp ngoại thành bên trong, có một tòa diện tích quảng đại như vậy thiên miếu phân viện. Thiên miếu bên trong cung phụng đủ loại thiên thần đều xây dựng có đủ loại thần miếu. Thần điện, mà thiên miếu phân viện, thì tương đương với thiên miếu một cái chi nhánh cơ cấu. Tiền viện vì cung cấp tín đồ cung phụng đủ loại thiên thần miếu thờ. Hậu viện, nhưng là thiên miếu sở tại tu luyện, xử lý mỗi bên hạng tục vụ địa phương. Đừng xem Đại Chu chính thức không thích quan chức tiếp xúc thiên miếu. Thế nhưng tại dân gian, đặc biệt là tầng dưới dân chúng, đối thiên miếu hay là cực kỳ tin tưởng, mỗi ngày đến đây cung phụng người nối liền không dứt. Này hay là Lạc Ấp, nếu như cái khác mỗi bên châu quận, sợ là hương hỏa càng sâu. Xe ngựa đến Lạc Ấp thiên miếu phân cửa viện bên trong. Trường Nhạc công chúa chỉ vào cửa viện cái kia chen chúc dòng người giới thiệu. Những hòa thượng kia, nhìn thấy của ngươi công chúa xe ngựa đến, tại sao không phái người đến đây nghênh tiếp? Diệp Chân bỗng hiếu kỳ nói, đây chính là Đại Chu chính thức cực kỳ chán ghét thiên miếu nguyên nhân. Thiên miếu tuy rằng bên trong cấp bậc nghiêm ngặt, thế nhưng đối nội, đối phỉnh nịnh chúng sinh bình đẳng, cực kỳ được bình dân bách tính tin nặng. Trường Nhạc công nói, này chẳng phải là rất dối trá. Diệp Chân kinh ngạc nói, không sai, Diệp đại ca, nơi này ta đã tới mấy lần. Dưới cái nhìn của ta, thiên miếu phần lớn đầu trọc, cái kia là cõi đời này dối trá nhất ra hỏa. Thế nhưng, bọn họ dối trá, nhưng rất có chừng mực. Thiên miếu, sợ là đem, dối trá, hai chữ chơi nhất lưu địa phương. Ngươi xem, ngươi đến. Trường Nhạc công chúa chỉ vào hai tên tách ra đoàn người vội vã tới rồi thân mặc áo xanh nhỏ đầu. Chọc nói, hai vị thí chủ đại giá quang lâm, bản viện trụ trì đã ở phía sau viện xin đợi bảo giá. Mời hai vị thí chủ di giá. Nói xong, cũng không chờ Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân đồng ý, liền quay đầu dẫn đường. Này thiên miếu phân viện ở phía ngoài nhìn lớn, bên trong đi tới nhưng là càng to lớn hơn. Hiển nhiên là bố trí có không gian điệp ra trận pháp. Đi qua nối liền không dứt dòng người, trải qua từng tòa hoa mỹ cực kỳ cung điện miếu thờ. Cất bước gần chưa tới nửa giờ sau, mới đi tới một khúc kính tĩnh mịch ở, bước vào một tòa mặt trăng cổng vòm. Đi qua cổng vòm chớp mắt, một loại không tên trận pháp gợn sóng xoay mình rung động dạng. Phía trước không gian rộng mở sáng ngời, mấy tòa linh khí mơ hồ núi nhỏ bên trên, lay động tinh xá vụt lên từ mặt đất. Hai vị mời, điện chủ đã tại tinh xá xin đợi hai vị đại giá. Nhỏ đầu chọc cung kính nói, còn không bước lên một ngọn núi, một bóng người trước mặt mà tới. Nhìn thấy bóng người này, nhỏ đầu chọc biểu hiện trở nên càng thêm cung kính, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Xin chào cơ thủ tịch. Cái kia người nhưng là đẩy ra cái kia nhỏ đầu chọc. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ hướng về Diệp Chân nhìn chăm chú lại đây. Cửu ca, Trường Nhạc công chúa có chút bất ngờ. An Linh hầu cơ già. Hừ, ta đã bị khai trừ tông tịch. Làm không nổi ngươi này một tiếng cửu ca. Ngươi đến phân viện làm cái gì? Thiên miếu lôi điện thủ tịch chi huyện cơ già quát lên. Vậy thì không cần thiết cửu ca quản. Trường Nhạc công chúa cũng hờ hững đáp. Câu nói này, để thiên miếu lôi điện thủ tịch chi huyện cơ già biểu hiện biến đổi. Tựa hồ hơn một năm không thấy. Hắn cái này dịu dàng hoàng tộc em họ đã không giống nhau lắm. Đi. Nên làm gì liền mang Trường Nhạc làm gì đi. Ta tìm tiểu tử này có chút việc. Tiện tay rút một cái dẫn đường tiểu đầu chọc. Cơ Già liền hùng hổ dọa người dán mắt vào Diệp Chân. Cửu ca, chúng ta đều là các ngươi Thiên Miếu điện chủ mời tới khách mời. Ngươi có thể muốn biết Cơ Già cùng Diệp Chân ở giữa ân oán. Trường Nhạc công chúa vội vàng nói. Trường Nhạc, câm miệng, khách mời mà thôi, ở đây không ngươi nói chuyện phân. Tinh Bảo cực kỳ đánh gãy Trường Nhạc công chúa. Thiên Miếu Lôi Điện thủ tịch chi huyện Cơ Già liền nhìn chằm chằm Diệp Chân đạo. Diệp giáo úy, nghe nói ngươi có một cái lôi hệ hậu thiên linh bảo. Ta tinh tu lôi hệ bí pháp, còn chưa từng trải qua lôi hệ hậu thiên linh bảo, muốn mời ngươi lấy ra chiêm ngưỡng một hai. Lời vừa nói ra, Diệp Chân biểu hiện lập tức cả kinh. Nguyên bản Diệp Chân cho rằng Cơ Già tìm cớ hay là chuyện trước kia, không nghĩ tới vừa mở miệng chính là lôi hệ hậu thiên linh bảo sự tình. Ngày ấy tại Càn Khôn Điện bên trong, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa bị Chu Thiên Vạn Linh hiển nguyên cảnh chiếu rọi, trên dưới quanh người gần như bị chiếu cái thông suốt, gần như không hề bí mật có thể nói, cái khác cũng chẳng có gì. Thận Long Châu tự mình ẩn giấu, thế nhưng hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu tại dưới con mắt mọi người bị nhìn vững vàng. Đặc biệt là Lôi Quang Châu cái kia kỳ dị bốn tiết tạo hình, phi thường làm người khác chú ý. Đương nhiên, một cái hậu thiên linh bảo đối với Đại Chu mà nói cũng không phải cái gì quá mức ngạc nhiên bảo bối, thế nhưng ở một cái nhập đạo cảnh cửu trọng võ giả trên người liền khá là lôi kéo người ta chú ý. Đương nhiên, cũng không nhiều người nghĩ, thế nhưng chuyện này truyền tới thần sư Vi Ngu trong lỗ tai, lập tức liền lật lên sóng to gió lớn. Bởi vì bọn họ tại Quỳ Nghiêu trong hang động không tên thất lạc bị người hái được trái cây cái này tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng, lôi thần chi tiên, cũng chỉ dài ra bốn tiết a. Nguyên bản bọn họ cũng hoài nghi không tới Diệp Chân trên người, thế nhưng là nghe được Diệp Chân lấy nhập đạo cảnh tu vi phát động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, bọn họ Thiên Miếu thần sư đều triển khai không quá quen luyện chu tà thần lôi. Trong tay Diệp Chân triển khai có thứ tự cực kỳ, vậy thì để Vi Ngu nổi lên lòng nghi ngờ. Này cùng một chỗ lòng nghi ngờ, Vi Ngu càng nghĩ càng hoài nghi, liền cùng đồ đệ cũng chính là đương nhiệm lôi điện thủ tịch chi huyện Cơ Già tiến đến cùng một chỗ. Châm trước chuyện này, một châm trước, vấn đề liền đi ra. Lúc đó bọn họ đem Bá Châu thành vây thành mấy ngày, nghèo lục soát Bá Châu, cũng không có tìm được Diệp Chân. Này chứng minh Diệp Chân có thể sẽ một ít bọn họ không biết thần thông bí pháp mà phụng dưỡng sau, bọn họ mưu đồ tiên thiên linh bảo lôi thần chi tiên biến mất. Diệp Chân điệp rất nghịch thiên, có thể triển khai tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Điệp có một cái cùng cái kia chưa hoàn toàn trưởng thành lôi linh đằng gần như hậu thiên linh bảo. Lúc đó Diệp Chân điệp vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Này một cái lại một cái trùng hợp, để bọn họ đến ra một cái kết luận. Bọn họ phí đi khí lực lớn như vậy mưu đồ tiên thiên linh vật bị người hái được trái cây, rất có thể cùng Diệp Chân có quan hệ. Coi như không phải Diệp Chân làm ra, cũng có thể là Diệp Chân người sau lưng làm ra. Hai người tựu cái này dạng nhìn chằm chằm Diệp Chân, cái kia ngập trời sự thù hận liền pháp nói ra. Cũng chính là đến ra cái kết luận này mới một hai ngày. Hay bởi vì Diệp Chân gần nhất đang danh tiếng đỉnh sóng bên trên, không có đối Diệp Chân làm cái gì, không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên tại Thiên Miếu phân viện nhìn thấy Diệp Chân. Cơ Già lập tức liền không nhịn được, lôi hệ hậu thiên linh bảo. Diệp Chân gật đầu cười, ta quả thật có một cái, làm sao, lấy ra đến để ta xem một chút. Cơ Già thêm nhẫn nhịn lửa giận, nỗ lực vững vàng tình báo của chính mình, nói ra câu nói này. Nghĩ tới chuyện này a, hắn liền phẫn nộ vạn phần, phí ra lớn như vậy đánh đổi bị người hái được trái cây, cuối cùng còn ném tước vị, ngoại trừ Tông Tịch, tuy rằng thu được một cái thiên miếu lôi điện thủ tịch chi huyện vị trí. Thế nhưng, loại này từ trên xuống dưới đều có người nhìn chằm chằm vị trí. Sao có thể so được với như là thằng trột làm vua sứ mù giống như An Linh Hầu Tước a? Lời nói không chút nào khuếch đại, làm An Linh Hầu thời điểm. Có như vậy 2 năm, năm đó 365 ngày, mỗi ngày ngủ nữ nhân, đều không mang theo giống nhau. Thế nhưng hiện tại, hắn khổ rồi, chơi người nữ đệ tử không chỉ có lén lén lút lút, còn chỉ có thể chơi sư tôn, điện chủ, trụ trì những người kia chơi còn lại. Diệp Chân con mắt đột nhiên trừng lớn, dùng một bộ khuếch đại biểu cảm hô, dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi hầu gia thân phận, hay là thiên miếu lôi điện chi huyện thân phận, nhưng coi như thân phận ngươi cao đến đâu, lão tử không vui, ngươi có thể thế nào? Lão tử có như thế một cái hậu thiên linh bảo, lão tử chính là không cho ngươi, ngươi có gan cắn ta à? Diệp Chân một bộ chính là muốn ăn đòn giáng dấp, bị chọc vào đau điểm cơ già sắc mặt trong thời gian ngắn liền trở nên tái nhợt. Một bộ muốn nhào lên đánh Diệp Chân dáng dấp, nhưng không có lập tức nhào lên. Điều này làm cho Diệp Chân có chút thất vọng. Nguyên bản, ý của hắn là muốn làm tức giận cơ già, để cơ già dưới cơn nóng giận động thủ. Chuyện đó liền dễ làm. Đáng tiếc chính là, cơ già đột nhiên học tinh. Sư tôn, mau ra đây. Đột nhiên. Cơ già quay đầu lại hướng phía sau ngọn núi gào giống lên một cổ họng. Hầu như là trong thời gian ngắn, một người khác ảnh liền xuất hiện ở phía xa trên đỉnh một ngọn núi. Dựa vào rất tốt thị lực, Diệp Chân hầu như là ngay lập tức liền nhận ra cái kia người là ai. Không phải người khác, chính là cơ già sư tôn, thần sư Vi Ngu. Diệp Chân không biết đạo thần sư Vi Ngu tại sao ở đây. Nhưng biết đạo nhất sự kiện, nếu hiện tại vị này thiên miếu lôi điện thủ tịch chi huyện cơ già đối với hắn hậu thiên linh bảo nổi lên lòng nghi ngờ, như vậy cơ già sư tôn thần sư Vi Ngu cũng tuyệt đối với hắn hậu thiên linh bảo nổi lên lòng nghi ngờ. Lúc này Vi Ngu xuất hiện ở đây, tuyệt đối không hắn chuyện tốt, một cái không được, Diệp Chân tuyệt đối có phiền toái lớn. Ngọn núi tinh xá bên trong chui ra thần sư Vi Ngu. Vẻn vẹn theo phương hướng này liếc mắt nhìn, trong mắt liền hung quang đại thịnh, thân hình hơi động, khí tức liền xa xa khóa chặt lại Diệp Chân, phảng phất một viên lưu tinh giống như tìm đến phía Diệp Chân bên này. Trong chớp mắt, hầu như là Diệp Chân bị thần sư Vi Ngu khí tức khóa chặt một sát na kia. Diệp Chân thì có quyết định. Thần niệm khẽ động, quả đấm to lớn liền lập lòe ánh chớp đập ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.